Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2411, chương 2411, kịch chiến. Làm khắp nơi ngày biển lửa oanh đến rồi tinh thần tháp trên một khắc kia. Nguyên bản tinh quang chảy xuôi tinh thần tháp, đột nhiên bạo phát ra vạn trượng tinh quang, đâm thủng thương khung, suy suy suy. Những thứ này chói mắt tinh quang, thình lình vén lấy cái kia ngập trời biển lửa, ngạnh sinh sinh vén bay ngược, hướng đối diện khuôn mặt sắc rung động hỏa vũ giết tới. Chuyện này, điều này sao có thể? Bên kia hỏa vũ thấy như vậy một màn, tức thì ngây ngẩn cả người, giết đi qua thần thông, vẫn còn có thể lần nữa đánh trở lại. Trong lúc vội vàng, hỏa vũ trực tiếp bạo đập một quyền, trực tiếp yêu việt oanh đến rồi vậy cũng tập kích mà đến biển lửa chi lên. Đáng sợ lực trực tiếp đem cái này biển lửa cho đập không ngừng phá toái. Ao ao ao, biển lửa nổ tung, văng lửa khắp nơi, cái kia hỏa vũ thân thể thịch thịch thịch liên tiếp rút lui. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Cắn răng nghiến lợi nhìn đối diện trên mặt mang một tia trào phúng màu sắc Diệp Lăng. Tốt thủ đoạn, xem ra, bổn tọa vẫn là coi khinh ngươi. Hỏa ấu lập tức lạnh rên một tiếng, lắc lắc bàn tay của mình, mà sau nghiêm nghị nở nụ cười. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, dựa vào cái gì bổn tọa, có thể được xưng 10 đại thiên vương, có thể ở nơi này dừng trúc sâu chỗ tu luyện. Mà ngươi không được, ào ào, đột nhiên, hỏa vũ trực tiếp hai cánh tay vừa nhấc, ở song trưởng của hắn phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp lóe lên mịt mờ hỏa hồng màu sắc. Bắt trước Phật vân sương mù, đại hỏa vân thủ, chiến vô tận, oanh, sau một khắc, cái này hỏa vũ trực tiếp nổi giận vừa hô, song trưởng của hắn phía dưới, cái kia cuồn cuộn hỏa hồng vân sương mù. Trực tiếp ngưng tụ liễu nhiễu thủ trưởng, làm hỏa hồng vân sương mù tràn ngập bàn tay một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc hơi ngưng trọng vài phần, hắn cảm thấy cái kia hỏa vũ bàn tay trong lúc đó. Tựa hồ ngưng tụ ngập trời khí tức hủy diệt, đại hỏa vân thủ, đây chính là hỏa vũ tuyệt học thần thông A, người này xem như là bà, đem, hỏa vũ bước cho đến rồi loại tình trạng này. Đã đủ để kiêu ngạo, người này là ai, vì sao chính là thần tướng trung kỳ, dĩ nhiên sở hữu cái này chờ thần thông, quả thật làm cho ta có chút kinh ngạc, chỉ là đáng tiếc cái gì, cũng dám tới khiêu khích ta 10 đại thiên vương, chết thì cũng mặc kệ, còn lại cửu đại thiên vương nhìn một màn này, đều là không ngừng thảo luận, bổn tọa đại hỏa vân thủ. Chọn đời không biết chu diệt bao nhiêu tùy tiện ương ngạnh hạng người. Người có thể chết ở ta đại hỏa vân thủ bên trong. Cũng đáng giá kiêu ngạo. Hỏa vũ đạp mạc quát. Lập tức cước bộ một bước. Bàn tay hướng Diệp Lăng điên cuồng vỗ xuống. Rầm rầm rầm. Trong một sát na. Ở Diệp phăng bốn phía. Bay thẳng lướt đi từng đạo hỏa vân. Đem Diệp Lăng gói gắt gao. Hơn nữa không ngừng tóe ra đáng sợ lực lượng, ràng buộc, một loại hoàn toàn bất đồng ràng buộc lực lượng, cùng pháp bảo cái loại này tính chất bất đồng. Hơn nữa Diệp Lăng bỉ ngạn thân, dĩ nhiên căn bản không pháp bỏ qua. Trọng yếu hơn chính là, cái này quấn quanh ở Diệp Lăng thân thể chung quanh hỏa vân, còn không ngừng hướng Diệp Lăng trong người điên cuồng đi. Từng tia khí tức hủy diệt trực tiếp xâm lấn Diệp Lăng trong cơ thể. Bên kia, hỏa vũ đi nhanh tiến lên trước. Một trường đem Diệp Lăng lồng cháo ở trong đó. Căn bản không pháp né tránh. Trong nháy mắt, song trọng oanh sát, Diệp Lăng mặt sắc cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Lập tức bàn chân dẫm một cái. Trong cơ thể Diêm La Kim thân lực, trong nháy mắt sôi trào. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng trong cơ thể như cuồng lôi một dạng lực lượng. Trực tiếp theo thân thể của hắn liền tuyên tiết mà ra. Quanh quấn quanh ở hắn thân thể ở trên hỏa vân là không ngừng nổ tung lấy. Nhưng là, Diệp Lăng thân thể, như trước bị trói buộc gắt gao, căn bản không pháp nhúc nhích, chết đi cho ta. Oanh, Hỏa Vân Trưởng ấn nộ phách, hai tròng mắt bên trong không ngừng lượn lờ ra, là nồng nặc sát cơ cùng cuồn cuộn sát khí lệnh tứ phương không gian đều có chút vặn vẹo. Tinh thần tháp, chấn áp, bị trói buộc không pháp nhúc nhích Diệp Lăng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia nguyên bản sừng sững ở bên trong trời đất tinh thần tháp, phi thẳng đến Hỏa Vũ rơi đập đi, rầm rầm rầm, từng đạo nghiêm ngặt thuận gió lấy tinh thần tháp chi hạ liền hất tung lên. Phong nhận như đao, lôi xé không gian bốn phía đều là không ngừng phá toái thành cạn bã. Cái gì tháp đổ nát, cho lão tử cút. Cái này Hỏa Vũ chứng kiến tinh thần tháp hướng hắn điên cuồng rơi đập mà đến, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ xuống mà xuống cự trường, trực tiếp chuyển biến phương hướng, hướng đỉnh đầu của hắn cuồng chụp đi. Âm mầm, khi này một trường vỗ đến rồi cái kia tinh thần tháp trên thời điểm, tinh thần tháp to lớn thân tháp bỗng nhiên run lên, phảng phất diều đứt dây tựa như, lại bị trực tiếp đánh bay. Phốc phốc, nhưng là, đang ở tinh thần tháp bị đánh bay một khắc kia, cái này Hỏa Vũ thân thể cũng là kịch liệt run rẩy, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hoa, lão tử giết ngươi, giết ngươi. Hỏa Vũ khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí liền con ngươi đều hơi phai mờ đi. Vừa rồi tinh thần tháp trên đáng sợ kia lực, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn cho nổ nát, bị Hỏa Vân quấn chặt lại lấy Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đột nhiên dữ tợn, mà sau thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể kịch liệt rung động, cuồn cuộn lực điên cuồng bạo khởi, phá cho ta, thình thịch, làm Diệp Lăng giống giận chi về sau. Cái kia quấn quanh ở hắn thân thể chung quanh Hỏa Vân, trực tiếp ầm ầm phá toái thành cạn bã, mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là phóng lên cao, phảng phất khốn long thăng ngày. Ngươi cái này vương bát đàn, cho bổn tọa lăn xuống nhận lấy cái chết. Khóe miệng còn tràn đầy máu tươi Hỏa Vũ, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau phóng lên cao, bàn tay lật. Một cái to lớn trưởng ấn thình lình hướng Diệp Lăng giết tới. Bàn tay tiên quốc, chấn áp, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng khẽ quát một tiếng một khắc kia. Bàn tay tiên quốc trưởng ấn, trực tiếp tê liệt hư không, cuồn cuộn mà rơi, đặc biệt lòng bàn tay trung ương cái kia hào quang óng ánh. Trong đó cung điện hư ảnh, càng thêm có thể thấy rõ ràng. Hai đại trưởng ấn ầm ầm chạm vào nhau, một đạo quang mang chói mắt, phảng phất bom nguyên tử bạo tạc tựa như, từ trưởng ấn trung ương, trực tiếp tịch quyển bốn phía. Không được, tránh mau, nhanh, chạy mau ra cái này lực lượng lan đến. Rầm rầm hiu, còn lại cửu đại thiên vương khuôn mặt sắc đều là hoàn toàn thay đổi. Trong mắt đỏ lên, hướng về phương xa không ngừng chạy ra ngoài, sợ bị cái này lực lượng cho lan đến gần, mà bốn phía cái kia từng cây một cây trúc, càng là kịch liệt chập chờn, như không phải cây trúc mặt ngoài có từng luồng thần quang bao vây lấy, sớm phá toái thành cạn bã. Thình thịch, còn nửa khoảng không bên trong, Diệp Lăng cùng cái này Hỏa Vũ thân ảnh, đều là cả người run lên. Nhưng sau nhất tề hướng về phương xa trực tiếp sụt đập ra ngoài. Phốp, rơi đập trên đất Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Khuôn mặt sắc thương bạch, cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị đánh toái. Vừa rồi cái kia Hỏa Vũ một trưởng quá mạnh mẽ, coi như là hắn đều có chút đỡ không được. Diệp Lăng khiếp sợ. Nhưng là cái kia Hỏa Vũ so với Diệp Lăng khiếp sợ nhiều. Ở toàn lực của hắn một trưởng phía dưới, một cái chính là thần tướng trung kỳ tên, không chỉ có cản lại, càng là có thể đem chính mình cho bị thương thành bộ dáng này. Vương bát đản, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi. cái này Hỏa Vũ mặt sắc cương hồng không gì sánh được. Trong tròng mắt đều bốc lên cuồn cuộn hồng quang. Ngươi cho bổn tọa chết đi. Đại đạo vô cương, hỏa vân diệt thế, đại hỏa vân thủ tiêu diệt sơn hà, giết chết. Sau một khắc, từng đạo hỏa vân ở Hỏa Vũ sau lưng tề phi sông ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?